Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 314 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 314. Trước nhật nguyệt quang, gió mạnh rét lạnh, vô số cờ to phần phật bập bềnh trong gió, thường thường bị thổi thành một đường thẳng tắp. Gió bắc gào thét, gió mây sao động. Giờ này phút này, vô số bàn tiệc trong sân sớm đã chuẩn bị tốt đẹp. Vô số bàn tiệc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ thời gian mở tiệc. Đây cũng không phải là chuẩn bị trong ngày một ngày hai, mà là chuẩn bị tỉ mỉ mấy ngày. Vô số vải đỏ lụa màu cũng phấp phới theo gió trên bầu trời, tình cảnh trước mắt lộ ra vui sướng. Lúc này đã có rất nhiều tu giả cao giai chạy tới từ bốn phương tám hướng đến đây chúc mừng. Vì hôm nay, nhiều năm ác chiến của vu tộc và nhân tộc cũng bắt đầu chấm dứt chiến tranh từ hôm nay. Tất cả sau này đều chờ qua đám cưới rồi nói. Tất cả mọi thứ của đại lục cũng phải tránh đường cho màn hôn lễ này. Thiên tài thứ nhất của đại lục tinh hồn, con trai và con gái nuôi của ngự tọa tuần thiên, ngày hôm nay kết hôn. Trong ngày trọng đại mà khắp chốn vui mừng cỡ này, lại có ai dám đuôi mù xuất hiện quấy rối? Mà đám người Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình tiếp đón chào hỏi khách khứa. Vô số nhân vật lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, giờ phút này đang sôi nổi đi đến liên tục. Hôn lễ này, bằng vào lực kêu gọi của ngự tọa tuần thiên, tập trung tới tất cả cao thủ đỉnh cao nhất của cả ba đại lục tới cùng nhau, không có bất cứ người nào lọt lưới. Thậm chí, ngay cả thiềm thánh không tranh với đời, cũng không ngại nghìn dặm xa xôi mà đến, cùng sóng vai với Tây Hải Đại Vu gấp rút lên đường. Nhật Nguyệt Quang đóng cửa quang xuống, không biết bắt đầu từ khi nào đã mọc lên rất nhiều rau sam, đầu đầu cũng thấy màu xanh liên tục kéo dài đến chân trời. Từng bông hoa nhỏ đong đưa trong gió, tự như từng khuôn mặt tươi cười đang nở rộ, tăng thêm một phần hào quang cho sự kiện này. Sự kiện này trước nay chưa từng có, gợi lên sự chú ý của tất cả thế lực cao cấp trên thế giới này. Có lẽ trong mắt người bình thường sẽ cảm giác rất không công bằng, lại sẽ bởi vậy mà phẫn nộ. Cho dù là con trai của ngự tọa tuần thiên kết hôn, cũng không tới mức làm ra thành thế lớn như vậy chứ. Đời hai chính là trâu bò mà, cả đại lục đều chúc mừng hôn lễ. Chúng ta là bần dân, chỉ có thể la mà thôi. Đầu thai thật sự là một môn kỹ thuật sống, ta thừa nhận, ta ghen tị. Một màn hôn lễ, huy động nhân lực, hào tốn tài của ba đại lục cùng tặng quà. Ngự tọa đại nhân thật sự là có cách vơ vét của cải. Còn nhớ truyền thuyết ngự tọa trùm vơ vét, lẽ nào lại không phải không có căn cứ? Không thể không nói, nơi ánh mặt trời chiếu tới, bất kể là thời đại gì, triều đại gì, loại thời điểm nguy cơ gì, luôn tồn tại người ghen tị với người khác. Cũng có vô số người nhảy lên nhảy xuống thích chống đối khi tranh luận. Còn có người hoàn toàn không có liêm sỉ, bởi vì người có cảm xúc tiêu cực đang ghen tị, đang làm loạn, đang nói một ít lời gây cảm xúc tiêu cực, chỉ là vì gây xích mích với người khác. Nhưng không có bất cứ ngoại lệ gì, những người ghen tị ở trên, không có ai có tư cách đến đây tham dự hôn lễ này. Bởi vì người mưu tính sâu xa, vĩnh viễn không có khả năng đi đến tầng lớp trên, bước lên đỉnh. Đây cũng là chỗ công bằng nhất của thiên đạo, bất kể là thời đại gì, niên đại gì, triều đại gì. Không giống với những tên ghen tị và thích chống đối khi tranh luận, tất cả người đến hoặc là người có chút đầu óc đương nhiên hiểu được. Lần này cũng không phải chỉ là hôn lễ chỉ là một cái ngòi nổ mà thôi. Quan trọng nhất là hàm ý bên trong lần tụ hội này. kết hợp với thông báo đã đưa ra trên ba đại lục, tin tức đại lục ma tộc sắp trở về sớm đã tuyên bố công khai rõ ràng. Vào loại thời điểm này nhất định phải có một màn tụ hội long trọng như vậy. Tuyên bố với ba đại lục, chúng ta có đầy đủ cao thủ, chúng ta có đầy đủ sức mạnh. Mặc kệ là loại kẻ thù gì tiến đến, chúng ta đều có đủ khả năng đối phó. Loại trừ uy hiếp của bọn họ, dân chúng không cần khủng hoảng, không cần sợ hãi. Hậu phương to lớn của ba đại lục vẫn vững chắc, bình thản như cũ. Đây không phải khoe khoang, mà là cần thiết, bởi vì trên thế giới luôn luôn có một số người, chỉ cần hắn không nhìn thấy, thì hắn tuyệt đối không có cảm giác an toàn. Một số người này cũng không phải là ít. Một khi không có cảm giác an toàn, thì có khả năng làm ra chuyện gì khác. Ta không tốt, thì cũng muốn người khác không tốt giống với ta. Mặc dù đang trong giai đoạn sau chiến tranh, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác. Hiện giờ, vì Tả Tiểu Đa tổ chức hôn lễ như vậy, chính là quyết sách sáng suốt, rất xứng đáng, ý nghĩa sâu xa, thậm chí là xa xa không đủ. Nhưng mà trước mắt, giờ phút này, hiện giờ lại còn không có nhận thức như vậy. Nhưng mà nếu chỉ xem trường hợp trước mặt, mọi người có vẻ như chính là vì tham gia hôn lễ mà tới. Tổng cộng 99 người kế toán, mỗi người chiếm một cái bàn lớn, mỗi người chiếm một phía, mỗi người bố trí mười mấy trợ lý, bắt tay vào công việc thu tiền mừng. Ngoài trừ quà tặng của cấp bậc thiên vương trở lên, tặng quà ở ngay hiện trường hôn lễ thì những người khác đều là giao tiền mừng quà tặng ở trong này, rồi sẽ được người tiếp khách dẫn vào ghế được sắp xếp ngồi vào bàn. Ghế này có thể nói là một củ cải, một cây hố. Chỉ cần ngồi xuống, thần niệm của ngươi sẽ kết nối với chỗ ngồi. Sau đó trước mặt sẽ xuất hiện một phần quà đáp lễ. Trong mấy ngày này, ngươi chỉ cần ngồi ở chỗ này thì tất cả đều không cần lo. Bất kể là ăn uống vui chơi, muốn gì có đó. Dù là người đứng lên đi ra ngoài đi dạo, người khác cũng không thể ngồi lên chỗ ngồi của ngươi được. Cứ như vậy, có thể ở mức độ lớn nhất, tránh khả năng có thể xuất hiện chuyện nhân viên không tìm thấy người gây rối. Mà một phần quà đáp lễ kia là còn quý giá hơn so với quà tặng của rất nhiều người, là loại quý giá hơn rất nhiều. Về phần ân oán đúng sai gì giữa bên này với bên kia, những chuyện đó thậm chí cũng không có người nhắc tới cái gì, hôm nay không thể báo thù, không thể làm gì, linh tinh vân vân. Những lời này tuyệt đối không thể xuất hiện. Ai dám gây rối ở hôn lễ của con trai ngự tọa chứ? Còn muốn khỏe mạnh hay không? Người có tửu lượng 1/4, rót vào hết 5 cân, cũng tuyệt đối không say đến loại mất trí cỡ này. Vô số người bay tới bay lui, sau khi đáp xuống, chính là vô số rau xanh, thịt tinh thú, thịt yêu thú, rơi xuống như một ngọn núi nhỏ. Sau đó lập tức được kéo đi, tiêu hóa không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bình rượu giống như ngọn núi lớn nhẹ nhàng rơi xuống từ trên không trung, thành một ngọn núi, lại một ngọn núi, sau đó được thu vào, nháy mắt chính là biến mất sạch sẽ. Toàn bộ nhà bếp của bốn quân đoàn đều tập trung lại, cứ thế hợp thành một doanh địa có thể so với 1 triệu quân. Mà trên vùng trời của doanh địa này, trời mưa không ngớt. Mưa rượu, mưa thịt, mưa rau xanh, mưa lớn, mưa xối xả, mưa lớn rút nước, mưa siêu cấp xối xả. Lúc này người đã ngồi xuống chỗ ngồi của chính mình, nhìn thấy kỳ cảnh bên kia trút xuống không ngừng, miệng của rất nhiều người thiếu chút không mở ra được. Thật sự là mở mang tầm mắt, cái này là bao nhiêu vật tư nguyên liệu nấu ăn chứ? Chỉ là 2 phút này thôi cũng đã rơi xuống không dưới 100.000 tấn rượu, lại càng không nói tới còn có thịt, còn có rau xanh. Ta thấy 1 triệu tấn thịt cũng có thể đó. Ôi trời đất ơi, đây là muốn tiếp đãi bao nhiêu người? Ta thấy đầu óc ngươi chính là không biết thay đổi. Đây là khu vực gì? Đây chính là Nhật Nguyệt Quan. Cái khác không nói, tiền tuyến ngưng chiến. Nhưng mà 4 quân đoàn lớn, căn bản đều vẫn còn ở đây. Chỉ là bọn hắn đã phải tiêu hao bao nhiêu hả? Không có gì để nói. Tình cảnh này ta chỉ có một câu có thể nói. Ngoài trừ một câu này ra, lấy tu vi học vấn đã đạt đến đỉnh của ta. Hiểu rõ tri thức từ xưa đến nay, cũng thật sự là nghĩ không ra từ hình dung nào khác. Là lời gì? là trâu bò, quá trâu bò rồi. Ông nội nhà ngươi, hình dung chết tiệt này của ngươi, ai lại không biết chứ? Hai người Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình sóng vai đứng ở vị trí chính giữa bầu trời nhật nguyệt quang. Tu vi không đến cảnh giới hợp đạo trở lên, căn bản khó có thể phát hiện ra sự tồn tại của hai người. Nhưng hễ là tu vi tới trên hợp đạo, chỉ cần tới được, dưới sự cảm ứng khí cơ, sẽ phát hiện vợ chồng hai người giống như sao mai duy nhất phía chân trời bên trong đêm tối. Đương nhiên, lập tức sẽ bay qua chào hỏi. Người ở phía dưới đã ngồi xuống, thường thường trên mặt lộ ra hoảng sợ. Lúc thì thấy từng nhân vật thần thoại dùng vẻ mặt kính trọng như vậy, bay đến nơi không có một bóng người mà hành lễ, cười xòa, hỏi han. Sau đó vẻ mặt binh dự hài lòng thỏa dạ đến đáp xuống. Đăng ký quà tặng, có người dẫn đi xuống tìm chỗ ngồi. Gió bắc vù vù. Trên bầu trời, tựa như có một mũi tên sắc bén chọc trời bay đến. Một trong bốn đại soái là Nam Chính Càn phóng người lên, mũ vàng giáp vàng, đột nhiên phóng to hóa thân ở không trung, ánh vàng rực rỡ, thân cao 10.000 mét, giống như thiên thần giáng thế. Chỉ nghe hắn lớn tiếng cười nói. Chú rể đến rồi, cô dâu đến rồi, mọi người chuẩn bị. Bốn phương tám hướng bắt đầu vang lên tiếng pháo mừng, nháy mắt đất trời chấn động. Vô số tiếng pháo mừng vang tận mây xanh, là dùng màu đen nồng đậm nhuộm khắp bầu trời đến nỗi đưa tay không thấy năm ngón. Đầu tiên là màn đêm buông xuống do người làm ra. Sau đó lại thấy pháo hoa năm màu rực rỡ phóng lên cao, ở trên bầu trời bùng nổ rực rỡ. Cố gắng xây dựng nên hiệu quả xa hoa, pháo hoa sáng rực dưới bầu trời đêm bao la giữa ban ngày. Mọi người hô to quá đã, sợ hãi thán phục. Chỉ là hành động này bày tỏ đủ thành ý, đủ địa vị. Âm thanh ầm ầm không dứt bên tai. Trên không, tiếng bắn súng chào vang lên, giống như trăm hoa đua nở, muôn hoa khoe sắc, vô cùng tuyệt đẹp, lộng lẫy, vĩnh cửu không dứt. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu quan sát cảnh tượng hoành tráng này. Trong ánh mắt đều là mê mẩn, yêu thích, ngưỡng mộ, thật sự là quá đẹp. Ngay cả người dự hội chỉ là chủ một vùng, thế lực oai phong một cõi, hoặc là một cao thủ của thế giới này, lúc này đều khó tránh động lòng. Cả nửa ngày, tiếng vang của pháo hoa đủ màu sắc cuối cùng rơi xuống, trên trời chỉ còn một màn đen. Đúng lúc này, bầu trời phía bắc đột nhiên bị xoé toạc một lỗ, ánh mặt trời lần nữa chiếu vào, mà vừa hay, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang đi đến vào lúc này xông vào. Vừa nãy dị tượng trên trời bên này là một đám đại năng thực hiện thủ đoạn, dị tượng mà phong tỏa không gian tạo thành. Điều này cũng dẫn đến căn bản đám Tả Tiểu Đa không biết điều tra, đợi đến sát bên. Vừa hay bên này xong chuyện rồi, xé mở một lỗ, lại để cho chú rể Tiêu Chuẩn và cô dâu Tiêu Chuẩn có thể nhẹ nhàng tiến vào ra mắt chính thức. Đến nỗi đám người Lý Thành Long sau này bị người ta từ hướng khác dẫn đi. Mà như vậy thứ nhất, cho mọi người cảm giác. Một nam một nữ này, cô dâu chú rể, giống như thiên sứ, mang theo ánh sáng, mang theo sự rực rỡ, mang theo quang minh, càng mang theo hy vọng. Cộng thêm bề ngoài của hai người xuất chúng, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì tuyệt sắc thiên hương, đang nhanh chóng kéo mở màn trời. Thời khắc ánh bình minh lại đến gần cõi trần. Tất cả mọi người đều có một cảm giác. Ta nhìn thấy tiên, còn có chính là cẩu lương đầy ắp, có thể khiến bất kỳ người nào ăn đến no căng. Trên trời, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không biết gì, dắt tay nhau bay vào. Tả Tiểu Đa không biết đang nói gì, nụ cười của Tả Tiểu Niệm ấm áp mà rực rỡ. Nụ cười này khiến trong lòng tất cả mọi người đều đột nhiên chấn động. Thật nhanh, thật thanh khiết, thật đẹp. Nam Chính Càn cố ý đùa dai, lúc này bất ngờ hét to. Cô dâu, đẹp không? Âm thanh này không nghi ngờ, dẫn dắt tiếng lòng của vô số người bên dưới. Rất nhiều người vô thức hét. Đẹp! Do rất nhiều người, rất nhiều tu giả cao giai đồng thanh lên tiếng, hình thành sóng âm xông lên trời. Vậy mà cuốn cô dâu chú rể vẫn còn ngơ ngác đi. Ném lên, nâng lên trời. Vô số lão già bên dưới nhìn thấy một màn này hết sức phấn khởi, đập chân dài cười ầm lên. Hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nào có thể không biết hai người mình bị tính kế. Nhưng ngày vui lớn như vậy, trò đùa nhỏ không hại đến cái chính như vậy, trong lòng cũng không muốn gây gổ. Dựa vào thế ban đầu nhẹ nhàng đáp xuống, thần thái tự do không chút lúng túng. Hai người dọc đường đáp xuống, cuối cùng đã đáp xuống trước mặt Tả Trường Lộ. Tả Tiểu Đa cao lớn mạnh khảnh, một tay dìu Tả Tiểu Niệm, một tay chắp sau lưng, rất là ngọc thụ lâm phong, cực kỳ tiêu sái. Vô số lão già lại cười phá lên. Mọi người đều là bản chất cáo già, nào không nhìn ra thằng nhóc này là cố ý giả vờ ra vẻ đẹp trai. Ôi, cháu trai lớn làm màu như vậy, trên 10 điểm ta cho 9.9. 0.1 điểm cuối cùng là vì quá giả, hằng qua hóa dở. Thật sự là giả thành một người thật ngầu. Wow wow, giả ngầu thành thục như vậy là nguồn gốc gia truyền. Lão tử anh hùng hảo hán, củi cháy lửa truyền, có người kế tục. Bắt đầu ồn ào, chính là có người dẫn đầu toàn viên tham gia. Nhưng bây giờ tất cả mọi người dám trắng trợn nói đùa như vậy, mỗi người bắt buộc là anh em cũ năm đó của Tả Trường Lộ. Thuộc hạ đáng tin mới có gan và tư cách như thế. Nói đùa cũng phải có phân lượng và tư cách. Tuyệt đối không phải mỗi người đều có khả năng trong trường hợp này tùy tâm mà nói đùa. Mà người có thể trước mặt Ngự Tọa Tuần Thiên không kiêng nể gì, nói đùa với con trai hắn. Sớm nói địa vị đặt trong ba đại lục cũng phải là kiểu tiêu chuẩn nhất định. Bằng không, sự thiếu tự tin đó khó mà nặng nề gánh vác. Trong một tràng cười to, một đám lão giả xông lên. Tả Trường Lộ cười mắng một câu. Đám lão giả các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Ngày vui lớn của con trai nhà ta cũng không thay đổi được tật xấu thô lỗ của các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, một lát nhận lễ nấu ít. Không nói vợ ta xử lý các ngươi như nào, mà ta thì không có bỏ qua cho các ngươi. Xem ta có rút cơ các ngươi, lột da các ngươi không. Một đám lão già cười đùa cợt nhã. Lão đại an tâm, lần này tiểu đệ bán xương cốt hết rồi, chính là phải cho cháu trai mặt mũi thật lớn. Ngoài ra còn có một người mắng. Xương cốt của người đáng mấy đồng tiền? Lúc ta không biết trước đó mấy ngày người cướp của Cuồng Đao tướng quân. Không phải ta cướp, ta chỉ đề cập đến. Tiểu Như và Mộng Như liền nhét cho ta cái nhẫn không gian. Đó là ta từ chối thì bất kính, không có chịu hổ thẹn. Không chịu hổ thẹn cái rắm. Nếu không phải ngươi níu bím tóc nhỏ của hai vợ chồng người ta mấy ngàn năm không chịu buông, người ta có thể cam tâm tình nguyện cho ngươi sao? Lập tức có một người đỏ mặt tía tai nói chen vào. Nói bậy cái gì? Bọn ta nào có bím tóc nhỏ? Các ngươi đừng không có căn cứ. Không có ai trong sạch đâu. Chính là Cuồng Đao tướng quân Thiết Mộng Như. Ô kìa kìa, đồ đàn bà, ngươi còn trong sạch sao? Thiện Tiểu Như, Thiện Tiểu Như. Một âm thanh hét lớn. Mau chóng ra đây giải thích. Sự trong sạch của Cuồng Đao tướng quân bọn ta rốt cuộc chôn ở đâu rồi? Tiên nữ tóc trắng Thiện Tiểu Như xuất hiện, tâm trạng không tốt nói. Câm miệng của các ngươi đi. Lão độc thân vạn năm như ngươi. Đồ độc thân thâm niên. Khoe khoang cái gì? Cơm chó hôm nay nhiều như vậy còn không đủ lấp đầy dạ dày lép này của các ngươi đâu. Một câu lão độc thân vạn năm, đồ độc thân thâm niên là tuyệt xác. Trên mặt mấy lão tướng quân lập tức co giật, hung ác nhìn Thiện Tiểu Như. Tả Tiểu Đa suýt nữa không nhìn được phá lên cười. Cũng may chưa có cười ra, bằng không âm thanh còn không bằng heo kêu. Thật sự là dũng cảm. Mà vào lúc này, một luồng cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng trào. Tùy ý không nhìn được thốt ra khỏi miệng. Lan Tiểu Thố. Lúc đầu, trong đấu võ ở Cao Võ Tiềm Long, Lan Tiểu Thố người ta đã chém chết con gái nuôi của Trung Nguyên Vương, Tiêu Quân Nghi. Chính là vị này. Quả thật, bản thân Tả Tiểu Đa không có nhận nhầm. Chính là người này không còn nghi ngờ gì. Thiện Tiểu Như nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức co rút. Vừa nãy mình bước ra quả thật là không khống chế âm thanh thay đổi. Chủ yếu là nàng không chú ý, lại không ngờ khả năng ghi nhớ của công tử Ngự Tọa thật là tốt. Chẳng qua có duyên gặp mặt một lần, còn không phải gặp mặt nói chuyện trực tiếp, lại nhớ rõ như vậy. Ai da, trí nhớ của cháu trai lớn thật là tốt. Thiện Tiểu Như cười mỉm nói, duyên dáng đỉnh đạt trực tiếp thừa nhận. Trái lại, bản thân Tả Tiểu Đa kinh ngạc. Tiếp theo hắn xoay đầu nhìn cuồng đao tướng quân Thiết Mộng Như, nét mặt co giật. Ngươi là Thiết Tiểu Ngưu. Trước tiên Thiết Mộng Như cười lớn ha ha, dần dần có chút quẩn bách, không không tức giận mà nói. Tên hay mà, Hữu Lộ Trường Thiên Đặc. Du Đông Thiên ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời, ta đâu có đâu. Từng người các ngươi đi lên thì da mặt dày, gọi lão đại, gọi cháu ngoại lớn, ta phải làm sao? Lão tử cao cao tại thượng cả đời, sau này còn dự tính tiếp tục ở trên cao. Nhưng bây giờ tên nhóc này kết hôn, lão tử lại vô cớ thấp hơn các ngươi một bậc. Dựa vào cái gì các ngươi đi lên thì gọi là chú Tả lão đại? Rõ ràng từng người còn nhỏ hơn ta không ít, đúng là ấm ức. Là còn nghĩ đến người đó, tương tự vì đồ đệ là con gái của chú Tả, cũng trực tiếp lớn hơn mình một bậc, ấm ức cộng thêm muôn phần. Khoảng thời gian này, lão tử tranh chấp về vai vế. Nhưng hắn không muốn trêu vào đám lão già khốn đó, mấy lão già khốn này nào có thể bỏ qua cho hắn. Nghĩ đến cả đời này của mình, hưởng tiện nghi Hữu Lộ Thiên Vương, có lẽ cũng là lần này, há có thể bỏ qua. Mọi người đều là người đảo đi đảo lại sống chết mấy ngàn trên vạn lần. Còn sợ Hữu Lộ Thiên Vương hắn báo thù sao? Phúc lợi không dùng, chính là hết hạn, không còn giá trị dùng. Vậy là một đám lão già chỉ Hữu Lộ Thiên Vương rồi nói với Tả Tiểu Đa. Cháu trai lớn, đó là anh Tiểu Ngưu của ngươi, mau chào hỏi đi. Vẻ mặt của Du Đông Thiên đen ngay tại chỗ. Ý của câu này là đơn giản là đừng quá rõ ràng. Lúc này hắn vô cùng hâm mộ vợ chồng Vân Trung Hổ, người vốn dĩ ở bên trong sắp xếp vị trí chỗ ngồi, phụ trách giám sát toàn trường, chỉnh lý mọi chỗ. Có lẽ là Du Đông Thiên hắn mới phải. Nhưng Du Đông Thiên ghét phiền phức, cho nên một người quán tính ném nồi qua cho Vân Trung Hổ. Bây giờ Vân Trung Hổ người ta đang làm việc cực kỳ chăm chỉ, hắn thì ở bên này thoải mái xem náo nhiệt. Lại quên mất, bên này còn có vấn đề vai vế trí mạng nhất, bây giờ hoàn toàn ngượng ngập rồi. Tả Tiểu Đa không biết tại sao nở nụ cười bước lên trước. Chào anh Tiểu Ngư, chào Hữu Thiên Vương. Trước tiên gọi là anh Tiểu Ngư, đương nhiên là nguồn gốc gia truyền, biểu thị hai nhà thân cận. Nhưng tiếp theo gọi là Hữu Thiên Vương, lại là tôn kính, công hiến kiệt xuất và chiến công hiển hách của Hữu Lộ Thiên Vương. À, chào Tiểu Đa. Du Đồng Thiên thân thiết trả lời. Sau đó nhìn một đám lão khốn ưỡn ngực nhô bụng đứng thành một hàng, từng người cười lộ răng rất vui vẻ. Cháu trai lớn, người nhìn thấy anh Tiểu Ngư của ngươi rồi, bên này nhiều chú như vậy cũng không nói qua hành lễ. Thăm thiết với anh trai ngươi xong rồi thì chuyển đến các chú đi. Du Đồng Thiên cắn răng vang lên cành cạch. Từng người các ngươi chờ đó cho ta. Chờ thì chờ, ai còn để ý tiểu bối như ngươi. Mọi người không chút để ý. Chúng ta nhiều năm như vậy bị Hữu Thiên Vương ngươi quăng lại bao nhiêu cái nồi. Khó khăn lắm mới được chỉnh ngươi một lần. Lẽ nào lão tử còn có thể nhẹ tay, không chỉ đến tận hứng. Nhưng mà mọi người nói đùa cũng chỉ là nói đùa, nhưng vẫn rất có chừng mực. Ví dụ chỉ đùa Tả Tiểu Đa, không hề đùa Tả Tiểu Niệm. Điều này nhìn ra tính chừng mực của mọi người. Đùa cô dâu ư, cho dù quan hệ thân mật hơn, đùa cũng không thể nào tùy tiện. Đối diện với Hữu Lộ Thiên Vương nổi trận lôi đình vẫn không có phát tác, đám lão già khốn này đều cười ngoác mồm. Một đám người cười đùa rất lâu, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới theo Ngô Vũ Đình rời đi, mà Tả Trường Lộ ở lại chỗ cũ nói chuyện trên trời dưới đất với đám anh em cũ, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Đi thôi, đi xem đồ cưới của các ngươi. Ngô Vũ Đình cười rồi kéo theo Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đi vào trong. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cúi đầu nhanh chóng vào theo, nửa ngày cũng không mở miệng. Cậu Đát, Niệm Mèo. Ngô Vũ Đình cười híp mắt. Tu vi của hai người tiến bộ khá nhanh, xem ra là hiệu quả của song tu rất tốt. Tả Tiểu Niệm càng không biết trốn vào đâu, chui vào trong lòng Ngô Vũ Đình, lắc eo dậm chân, làm nũng. Mẹ, người hại ta. Sao ta còn hại ngươi? Ngô Vũ Đình trợn mắt. Công dụng của rượu đó, người, người không nói sớm. Tối hôm đó, ta uống không ít. Giọng điệu khó chịu của Tả Tiểu Niệm từ trong lòng truyền ra. Đúng là xấu hổ chết đi được. Ngô Vũ Đình giả vờ ngạc nhiên. Sao có thể chứ? Công hiệu của rượu đó, Tiểu Đa không nói rõ với ngươi sao? Lúc đầu ta nhiều lần dặn hắn nói với ngươi mà. Rượu đó là đồ tốt, nhưng không thể nào tùy tiện uống bừa. Tả Tiểu Niệm không thể tin nổi ngẩng đầu, lập tức xoay đầu, trong mắt đầy sát khí nhìn Tả Tiểu Đa, nghiến răng nghiến lợi. Cẩu đát! Tả Tiểu Đa trợn mắt há miệng. Mẹ à, ngươi có thật sự là mẹ ruột của ta không? Cho dù không hoàn toàn là nồi của ngươi, nhưng ngươi không thể nào nhìn thử thời gian địa điểm tình hình sự việc sao? Cho nên, chuyện này ngươi không thể nào trách mẹ ngươi. Đó chính là người nào đó dở trò xấu rồi. Ngô Vũ Đình đâm lao thì phải theo lao, trực tiếp phủi mình sạch sẽ, ném tất cả nồi lên người con trai. Đương nhiên, Tả Tiểu Niệm không nghi ngờ, càng đằng đằng sát khí làm việc có mục tiêu. Lập tức, Tả Tiểu Đa không nói nên lời, há mồm cứng lưỡi, răng sắt răng thép trước giờ có thể nói lý, bây giờ nửa ngày cũng không ra tiếng. Mẹ ruột đã nhất trí đâu, mà bán đứng ta vô tình như vậy. Cẩu đát, thằng nhóc nhà ngươi chờ đó cho ta. Tả Tiểu Niệm hung hăng nói. Tả Tiểu Đa thở dài, không biết làm sao. Đêm động phòng hoa chút, mọi thứ ta đều nghe ngươi. Người muốn uống 3 ly, ta cùng người uống 3 ly. Người muốn uống mấy ly, ta cùng uống với người mấy ly. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Người mơ quá là đẹp rồi. Không phải ta mơ đẹp. Không tin, người hỏi mẹ chúng ta đi. Giữa vợ chồng, cái này đúng chứ. Mọi thứ đều có thể làm, bắt buộc phải làm. Mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tả Tiểu Niệm đỏ bừng. Lập tức, Tả Tiểu Đa dùng cách thức nói một mạch. Ngô Vũ Đình bị đánh bại. Nàng cũng thật sự không ngờ da mặt con trai mình đã dày đến mức này, rõ ràng bị ép vào đường chết, công phu trong nháy mắt chỉnh đốn lực lượng, còn có đại binh ép sát, hùng hổ dọa người. Năng lực di truyền này thật sự là mạnh mẽ. Năm đó mình nhỏ tuổi cái gì cũng không hiểu, hình như Tả Trường Lộ cũng nói như vậy. Đợi đến sau này lúc mình hiểu những chuyện đó, thời gian mấy chục năm đã qua rồi. Bây giờ, quả thật Tả Tiểu Đa là không thầy mà tự học. Ví dụ thực tế của sách giáo khoa, trực tiếp lần nữa nói ra những lời của cha hắn năm đó, nói không chớp mắt, bề ngoài mang vẻ mặt không đỏ không thở dốc, cực kỳ tự nhiên. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cầu cứu Ngô Vũ Đình. Mẹ, là như vậy sao? Ngô Vũ Đình ho một tiếng, thời điểm mấu chốt đương nhiên phải hướng về con ruột rồi. Con gái à, người đã dứt khoát xuống hố rồi thì ở yên trong đó đi. Tiểu Đà nói không có sai, giữa vợ chồng, niềm vui khuê phòng, ăn uống nam nữ, mọi thứ hòa hợp thì rất là bình thường. Giữa hai vợ chồng, thật sự không có gì phải xấu hổ. Còn có nhiều thời gian sống chung, cứ xấu hổ quả thật không cần thiết. Càng sớm hòa hợp, càng như cá gặp nước, lại không có người ngoài. Vẻ mặt của Ngô Vũ Đình nghiêm trọng nói. Thì ra là vậy sao? Ta còn tưởng rằng cậu đắc cố ý. Yên tâm đi, đạo vợ chồng ở với nhau, đây đều là chuyện bình thường. Ta với cha người năm xưa cũng là trải qua như vậy. Chỉ cần vợ chồng các người hòa thuận, không cần cái gì cũng cứng ngắc. Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng giải thích, đều dùng cách nói nàng và cha Tả năm xưa. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt cúi đầu, trái tim lại bình yên. Tâm đạo thì ra những yêu cầu kỳ quái đó của cậu đát đặt trong hành động giữa vợ và chồng đều rất bình thường. Vậy sau này... Tả Tiểu Đa cười hèn hạ. Phải không? Ta không có lừa ngươi chứ. Chuyện khuê phòng vợ chồng chẳng qua là bình thường mà. Nào có chuyện không đứng đắn. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên, càng tô điểm thêm màu sắc. Theo sau, Tả Tiểu Đa đi thử quần áo. Tả Tiểu Niệm đi theo Ngô Vũ Đình thử áo cưới. Sau đó đương nhiên là bắt đầu các loại chụp hình, đủ mọi chuyện rườm rà. Nói chung Ngô Vũ Đình đã sớm chuẩn bị xong tất cả mọi thứ nên chuẩn bị, không đến nỗi chân tay rối loạn. Đến trưa, Đạo Minh Thất Kiếm dẫn đầu không ít cấp cao của Đạo Minh kéo đến đông nghịt. Mà sau khi bọn họ đến không lâu, Hồng Thủy Đại Vu dẫn theo các anh em cũng hừng hực khí thế mà đến. Mà theo hai làn sóng người đến trên Nhật Nguyệt Quang, tiếng cười huyên náo của các tướng sĩ trực tiếp trượt thẳng đến tuyến cuối. Chiến lực đỉnh phong thật sự, người cực đỉnh của thế giới này. Vô số tướng sĩ nhìn Vu Minh 12 đại vu lướt qua bầu trời, ánh mắt phức tạp chưa từng thấy. Đó là một kiểu thù hận, cùng với kính nể đối với cường giả, còn có tôn kính. Sự tôn kính này xuất phát từ đáy lòng. Trong lòng của mỗi tu luyện giả đều có chung một lý tưởng, hoặc nói là sơ tâm. Sơ tâm rất đơn thuần. Cho dù là địch hay là bạn, nhưng mà không phục cường giả là có tội. Người khác mạnh hơn ngươi, có chỗ mạnh hơn ngươi, điều này không thể chối cãi, bắt buộc phải phục. Dù cho tương lai gặp phải vẫn là trận chiến sinh tử, vẫn là phải chôn tính mạng bản thân vào trong tay cường giả. Nhưng thời điểm đối diện với cường giả này, người có thể thù hận nhưng không thể không phục. Bởi vì tu vi hiện nay của người chính là giấc mơ hiện tại, con đường tương lai của người cũng là cột mốc mà mãi mãi không cách nào chạm đến. Mãi đến trên bầu trời, không khí lay động, thân thể các cường giả đồng loạt ẩn giấu. Bên dưới mới khôi phục tiếng động, nhưng rõ ràng từng người đều hạ thấp giọng nói. Một đám cường giả trên hợp đạo của Vu Minh, cường giả cấp độ thiên vương, các tướng soái, các quân đoàn lớn lần lượt đáp xuống, đi tìm đối thủ cũ của mình chửi nhau uống rượu. Không bao lâu, toàn bộ Nhật Nguyệt Quang lại vang lên những âm thanh đầy trung khí, tiếng động chửi mắng lẫn nhau. Nói ra, sắp xếp bàn tiệc rất có ý nghĩa, thậm chí có thể nói là khá khéo léo. Dưới sự kiên trì của Tả Trường Lộ, mỗi bàn cơ bản đều bố trí giống như nhau. Bốn người tinh hồn, bốn người vô minh, phối hợp với hai người đạo minh. Bầu không khí mỗi bàn đều cực kỳ hăng hái. Mà các cao thủ vu tộc trải qua đăng ký gửi quà, đãi ngộ cũng khác nhau. Các phòng kế toán không nâng mắt, không trừng mắt. Vậy thôi sao? Chúc lễ mừng như vậy cũng không biết xấu hổ đến uống rượu mừng. Thật là nghèo túng. Vu tộc không phải đều là những tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hiểu lễ nghĩa cái gì? Có lễ mừng là được rồi, bằng không còn có thể làm sao chứ? Béo lỗ mũi rất ghét bỏ thu lễ sau đã đăng ký xua tay, giống như vịt mà xua. Bên đó đợi được dẫn vào chỗ ngồi. Ruột của từng người thuộc vu tộc đều tức đến quặn lại. Vì để không mất mặt trước mặt đối thủ cũ, thứ bọn ta lấy ra lần này chỗ nào không phải là đồ tốt. Có chút đồ, thậm chí là thiên tài địa bảo tuyệt phẩm, thiên phẩm vật phẩm, kết quả vẫn bị xem thường, còn không thể phát tác. Chuyến đi này thật sự là ấm ức. Mãi đến trên chỗ ngồi, lập tức phát hiện người ngồi cùng một bàn là người thù oán lớn nhất với mình, hoặc là mấy người. Chuyện này không phải tăng thêm náo nhiệt sao? Vừa uống rượu, vừa hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhau, lời thô tục, lời hạ lưu, tiếng lóng đủ màu sắc lần lượt xuất hiện. Trình độ phun trào còn vượt qua mấy bà dì trả giá vào chợ sáng, ít nhất cũng là không chút thua kém. Trong đại sảnh, Tả Trường Lộ, một đám cấp cao tinh hồn, đạo minh thất kiếm, 12 đại vu, thiềm thánh, cường giả đỉnh phong ba đại lục tụ họp một tổ. Trên chủ vị có ba chiếc ghế. Tả Trường Lộ ngồi giữa, lập tức chào hỏi Du Tinh Thần ngồi bên phải mình. Còn vị bên trái. Lúc mọi người đang tò mò ai đến ngồi, lại thấy Tả Trường Lộ cười hi hi vẫy tay. Người cao to, ngươi còn không đến mà ngồi, đợi cái gì? Hồng Thủy Đại Vu ho một tiếng sải bước đi qua ngồi ngay ngắn, cả khuôn mặt đều trang nghiêm. Đám người đạo minh không hiểu, đám người vu minh cũng không hiểu, đám người tinh hồn càng không hiểu. Đây là cách xếp chỗ gì? Nếu nói là phân chia dựa theo thực lực, Hồng Thủy Đại Vu vào ngồi không cần nghi ngờ. Nhưng đạo minh lôi đạo nhân đáng lẽ cũng phải có một cái ghế. Nếu phân chia dựa theo thân phận, vẫn là lôi đạo nhân đại diện Trích Tinh Đế Quân. Suy cho cùng thực lực hai người xấp xỉ nhau, mà thân phận thì lôi đạo nhân cũng cao hơn. Cuối cùng là lý do gì mà Hồng Thủy Đại Vu có thể ngồi đến ghế chủ vị? Lôi đạo nhân lại không có ghế để ngồi. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ khó hiểu, liền nghe thấy Liệt Hỏa Đại Vu cười kèn két, Đang Không Đại Vu cười hi hi, Băng Minh Đại Vu cười ha ha. Hình như từng người đần ra rồi, tuyệt đối không ngờ vị trí ngồi của lão đại chúng ta là vị trí chủ nhân chứ gì. Ta nói cho các người biết, một lát nữa trong mắt của các người sẽ nổ tung. Sớm tập vật lý trị liệu mắt trước đi. Nhớ bảo vệ tốt mắt mình, tuyệt đối đừng có rớt ra. Sắc mặt của mấy đại vu còn lại càng thêm quái dị. Vô Độc đại vu hừ một tiếng nói. Có gì kỳ quái chứ? Chẳng qua chỉ là... Lẩm bẩm hai tiếng cuối cùng vẫn không nói, suy cho cùng chỉ là suy đoán không có bằng chứng. Chỉ là đoán mộng yểm trùy của Tả Tiểu Đa là có quan hệ với lão đại mà thôi. Sau đó, lúc các đại vu ôm tâm trạng nghi ngờ quan sát lần nữa, mới phát hiện chuyện càng thêm kỳ quái. Bọn họ dắt tay nhau đến, nhưng trước sau không chú ý. Hôm nay Hồng Thủy đại vu mặt lại gọn gàng, ngăn nắp, thậm chí ngay cả râu cũng cạo. Mái tóc tán loạn hàng năm, chải chuốt không chút rối, còn tăng thêm mấy phần rạng rỡ. Còn nữa, không chỉ trên người sạch sẽ, mà dưới chân cũng mang một đôi giày da xoắn loáng. Thần sắc dường như cũng ôn hòa hơn trước đây rất nhiều. Các đại vu đều giật mình. Đây là lão đại của chúng ta sao? Băng Minh đại vu rung đùi đắc ý, nói ra lời khen thật lòng. Hôm nay, lão đại đàng hoàng, rất lâu không thấy hắn ăn diện giống với người khác. Ây da, quần áo bảnh bao khiến người ta sáng mắt. Lập tức nghĩ đến bốn chữ, y quan cầm thú. Hồng Thủy đại vu đang ngồi bên trên nhàn nhạt mỉm cười. Ánh mắt giống như mũi đao nhìn vào mặt Băng Minh đại vu. Một luồng sát khí vô hình trực tiếp xuyên qua cơ thể ra ngoài, bóp cổ Băng Minh đại vu siết chặt. Băng Minh đại vu đang lảm nhảm đột nhiên khó chịu hự một tiếng. Lập tức khuôn mặt bắt đầu đỏ và sưng lên, một câu cũng không nói ra được. Thân thể không thể cử động, chỉ có ánh mắt đáng thương cầu xin nhìn Hồng Thủy đại vu. Thần sắc trên mặt Hồng Thủy đại vu thong dong, hàn huyên cùng Tả Trường Lộ. Cổ của Băng Minh đại vu bị bóp gãy 3 lần, sau đó lúc mắt đã trắng giả cuối cùng thả lỏng, một luồng khí tức lướt qua, cổ khôi phục trạng thái ban đầu. Trong lỗ tai của Băng Minh đại vu truyền đến âm thanh nhỏ như tiếng mũi kêu. Người tiếp tục nói đi. Cuối cùng Băng Minh đại vu thở dài lớn tiếng nói. Lão đại anh minh thần võ, nhất thống giang hồ, chính là thần tượng suốt đời của ta. Hôm nay quá là đẹp trai, lão đại của ta luôn ngầu. Nói rồi ánh mắt nịnh bợ nhìn Hồng Thủy đại vu. Sắc mặt Hồng Thủy đại vu bất động. Băng Minh đại vu lúng túng cười, xoay đầu nói với Liệt Hỏa đại vu. Quả nhiên là người ta thích bị đập. Liệt Hỏa đại vu nhanh tay nhanh mắt bịt miệng hắn, mặt tái xanh. Cầm miệng đi, đừng có nói nữa. Bên khác, khóe miệng của Lôi đạo nhân co giật. Các người, đây là... Hắn hoàn toàn choáng váng rồi. Tả Trường Trường, ngươi xem Hồng Thủy đại vu làm khách. Đó là không có gì đáng trách. Nhưng dựa vào cái gì, Hồng Thủy đại vu hắn ngồi đến vị trí chủ nhà. Xét theo thứ tự mà nói, thậm chí vị trí còn quan trọng hơn Du Tinh Thần. Đây là gì? Nhưng Tả Trường Lộ cũng không giải thích, xoay đi sắp xếp thứ tự khách. Chủ đầu tiên tiếp theo đến lượt Thiềm Quái. Người này chính là Thiềm Quái các hạ. Tiền bối đường xa tới đây, vô cùng ấm áp, mời, mời ngồi. Sau đó mới tới Lôi Đạo và Đạo Minh Thất Kiếm. Sau đó nữa cũng không sắp xếp chỗ ngồi của khách cho Vu Minh Đại Vu, mà là theo đám người Du Đông Thiên cầm sát Đao Ma, ồn ào ầm ĩ cùng nhau ngồi. Đám Đại Vu. Lẽ nào bọn ta không phải khách? Sao chào hỏi tùy tiện như vậy? Hôm nay làm ra chuyện này khiến người ta sợ không đến đầu. Hồng huynh, một lát do lão Du đảm nhiệm chuyện chủ trì, hẳn là ngươi sẽ không để ý. Cả khuôn mặt của Tả Trường Lộ đầy hòa nhã, khoan khoái nói. Rất tốt. Hồng Thủy đại vu gật đầu. Đợi lát có tiết mục nâng rượu chúc mừng, ngươi phải làm chút chuẩn bị nha. Sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. À, tên nhóc đó đến bây giờ vẫn còn chưa biết. Tả Trường Lộ cười lớn, trên mặt Hồng Thủy đại vu phản phất nét cười. Vừa hay, xem thử thằng nhóc này bây giờ tu luyện ra sao. Tất cả mọi người trừ rất ít người ra, lúc này những người khác đều mù mịt, nhất là sau khi nghe được cuộc đối thoại này, cảm giác càng trong mây trong sương. Các người đang nói cái gì? Sao một chút ta nghe cũng không có hiểu? Không đúng, mỗi câu mỗi chữ ta đều nghe hiểu, nghe rất rõ ràng, nhưng mà không làm rõ được. Những cái này rõ ràng nghe hiểu, nghe cực kỳ rõ, nhưng sao có thể khiến cho ta đầy mơ hồ? Lôi Bạo Đại Vu kéo Băng Minh Đại Vu. Này người anh em, nói ta nghe thử đi. Băng Minh Đại Vu cười hi hi. Thật ra chuyện này rất đơn giản, rất là đơn thuận. Những đại vu khác đồng thời giỏng tay lên. Đơn giản như nào, đơn thuần thế nào? Băng Minh Đại Vu cười đắc ý. Muốn biết, thật sự muốn biết sao? Mọi người đồng thời dâng lên một loại xung động muốn đánh người. Chỉ nghe Băng Minh Đại Vu vui vẻ nói. Đợi đến qua đám cưới, các ngươi cái gì cũng sẽ biết. Chịu đựng chút xíu đi, rất nhanh thôi. Các đại vu. Hôm nay đừng ai cản lão tử, lão tử muốn đánh chết hắn, xử chết hắn. Kim Lân Đại Vu cố gắng giãy giụa xông qua Băng Minh Đại Vu, bị Liệt Hỏa Đại Vu liều mạng ôm lấy. Bình tĩnh đi, yên lặng, thể diện thể diện. Trái lại Đang Không Đại Vu đang khuyên bảo những người khác. Hồng Thủy Đại Vu có lòng muốn ngăn nhưng lại không tiện ngăn, suy cho cùng chuyện này hắn giấu các anh em rất là lâu, nhưng mà lúc này bắt buộc phải có chút giao hẹn, lập tức ho một tiếng nói. Thật ra không phải chuyện hiếm lạ gì, đừng có nóng vội. Cũng không phải là cố ý giấu các người. Thật sự chính là một cơ duyên trùng hợp, nhân duyên họp lại bên trong. À, sự việc cụ thể vẫn là để ngày mai hãy nói. Nói đến cùng vẫn là không tiện nói ra. Tả Trường Lộ cười ha ha. Ngày mai rồi nói là tốt nhất. Mặt của các đại vu sắp sưng lên rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Người nói đi. Sao cảm thấy ngươi và Tả Trường Trường mới là người một nhà, mà tập thể mấy anh em bọn ta lại thành người ngoài? Liệt Hỏa Đại Vu ho một tiếng, đứng dậy nói. Hôm nay, chuyện vui lớn, chúng ta là trưởng bối, từ xa mà tới cũng cực kỳ vui mừng. Tiểu đệ chuẩn bị một phần lễ vật, vẫn mong lão đại, vẫn mong Tả huynh vui lòng nhận cho. Nói rồi từ chiếc nhẫn trên tay quét một cái ào ào một tiếng, nhiệt độ không khí lấy hắn làm trung tâm tăng lên ít nhất mấy trăm ngàn độ. Hồng Thủy Đại Vu động ý niệm đã chặn nhiệt độ đột ngột xuất hiện xuống, mọi người mới nhìn thấy Liệt Hỏa Đại Vu lấy ra gì. Liệt Diễm Tinh Thần Chi Hồn 10 viên, 10 gốc Nguyên Hỏa Chân Linh, Rượu Thủy Hỏa Bất Dung 1000 hũ, Hỏa Linh Phách 3 cái. Liệt Hỏa Đại Vu cười rất dè dặt. Lễ vật tầm thường, không đáng kể gì. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu, vui vẻ nói. Không tệ, không tệ. Một bên, Tả Trường Lộ không chút do dự, lập tức thu, cười tới nỗi cực kỳ thân tình. Hỏa huynh đến cũng đã đến rồi, còn tốn kém nữa. Một lát, nhất định phải để vợ chồng Tiểu Đa kính chú Liệt Hỏa ngươi thêm mấy ly rượu. Liệt Hỏa Đại Vu cười đến mắt híp. Đây là nên làm, là chuyện nên làm mà. Một bên, đám đại vu Kim Lân, Phong Đế, Lôi Bạo, Vô Biên, Tây Hải, con mắt tập thể đều lồi ra, thật sự suýt nữa rớt ra rồi. Nhất là trong nhẫn mà chuẩn bị tặng lễ chỉ đựng một con cá lớn của Tây Hải đại vu, còn lộn xộn trong gió ngay tại chỗ. Ôi trời ôi trời ôi trời ơi! Lễ vật mà Liệt Hỏa Đại Vu tặng này trực tiếp khiến cho tám đại vu khác trở tay không kịp. Đây cũng quá quý rồi, quá mất trí rồi. Liệt Hỏa à, trực tiếp tặng đi toàn bộ đồ vật hắn đè dưới đáy rương. Có chuyện gì đó không đúng, quá không đúng rồi. Phong Đế Đại Vu hít thở không thông. Ai còn không biết không đúng, tên Liệt Hỏa này làm cái trò quỷ gì? Khi nào Liệt Hỏa này và Tả Trường Trường lại có quan hệ tốt như thế? Vô Biên Đại Vu cũng gãi đầu. Lại để con trai mình gọi là chú Liệt Hỏa. Tâm tư cực kỳ đáng sợ. Hồng Thủy Đại Vu ngồi trên cao, cảm thấy gương mặt tươi sáng, mỉm cười khen ngợi. Liệt Hỏa ngươi thật sự có lòng rồi. Mang ơn, mang ơn. Nghe vậy, trong chốc lát, đám đại vu càng thêm mờ mịt. Liệt Hỏa tặng quà đám cưới cho con trai Tả Trường Trường. Mà lão đại ngươi cảm ơn vui vẻ, cái gì mà còn mang ơn? Người mang ơn gì chứ? Thế giới này đã bị bóp méo, hay là tập thể chúng ta đang nằm mơ? Con trai Tả Trường Trường kết hôn, 12 đại vu chúng ta dắt tay nhau tới, bản thân chuyện này rất là huyền ảo rồi. Lập tức, Băng Minh Đại Vu tiến lên một bước, tặng lễ mừng. 10 viên băng thiên ngọc linh châu, 10 phần băng linh hồn thể, 10 phần thượng cổ huyền băng linh phách, 10.000 mét khối thượng cổ huyền băng, 10 đoá băng yểm liên hoa, 10 cân băng liên ngẫu, 1 sợi dây chuyền băng linh thiên châu. Cầm của tập thể đám người Vô Biên Đại Vu, Tây Hải Đại Vu đập xuống đất. Toi rồi, chúng ta thật sự đang nằm mơ. Bằng không, băng minh sẽ không bao giờ quá đáng như vậy. Cái này chỗ nào là tặng lễ? Vốn dĩ là đào rỗng của cả nhà mình tài trợ cho kẻ thù. Đây là tặng quà mừng cho con trai Tả Trường Trường. Đó không phải là tài trợ cho kẻ thù, thì còn là gì? Thằng khốn này hôm nay thật sự lật đổ tam quan của ta, nhất là lời nói cuối cùng. Mời lão đại xem qua. Mong Tả huynh vui lòng nhận cho. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu khen ngợi. Hôm nay bằng mình khá lắm, xem như làm việc của con người một lần. Tả Trường Lộ thở ra đột ngột thu vào rất nhiều bảo vật. Đợi lát nữa, nhất định phải để cho Tiểu Đa mời chú băng minh 2 ly. Lễ là không thể bỏ. Lễ nhất định không thể bỏ. Vẻ mặt của băng minh đại vu lập tức giãn ra, cười lớn ha ha. Lễ mọn tầm thường không đáng nhắc tới. Ta nghe nói anh Tây Hải chuyên môn đi bắt một con cá đến làm lễ. Đó là cá do chính tay hắn bắt. Chưa kể đến độ nặng nhẹ của lễ vật. Chỉ là phần tâm ý này thôi. Tây Hải Đại Vu nghe thấy lời này, luôn muốn dùng đống phân lớn để bịt miệng tên này. Con cá này của ta lấy ra, hôm nay lão tử mất hết mặt mũi. Con cá đó còn không bằng số lẻ 1/1 triệu bất kỳ món nào mà ngươi lấy ra. Thật sự trừ tâm ý không còn gì khác. Mấu chốt là có phải tâm ý của lão tử hay không? Chính là vì góp cho đủ số mà thôi. Tên này thật sự mất giá. Dựa vào tình hình phát triển trước mắt hôm nay, Hồng Thủy Đại Vu bên đó chắc chắn không vui. Quả nhiên, Hồng Thủy Đại Vu ngẩng đầu, đợi Tả Trường Lộ cùng nhìn qua. Ánh mắt Hồng Thủy Đại Vu rất nguy hiểm. Lập tức, hai chân của Tây Hải Đại Vu bắt đầu mềm nhũn. Chuyện gì vậy? Tả Trường Lộ nói. Mọi người không biết đầu đuôi sự việc. Về tình có thể tha thứ, cú ít lòng nhiều. Hồng huynh không cần để ý chút chuyện vụn vặt này. Con cá lớn mà Tây Hải lão huynh đích thân đánh bắt, có lẽ cũng là cực tốt. Lát nữa hầm lên cho Hồng Thủy huynh. Hồng huynh sẽ càng sâu sắc hiểu được tấm chân tình của anh em nhà mình. Mặt Hồng Thủy Đại Vu chợt đen, ánh mắt gần như muốn giết người nhìn Tây Hải Đại Vu. Nếu hắn thật sự lấy ra một con cá, có tin lão tử lấy ra thiên hồn mộng yểm trụy, đại nghĩa diệt thân ngay tại chỗ hay không? Khuôn mặt của Tây Hải Đại Vu trắng bệch. Lão đại! Mặt Hồng Thủy Đại Vu đen thui nói. Tả Tiểu Đà là con trai nuôi của ta, là con trai nuôi đã từng dưỡng lão tống chung cho ta. Thật là không thể giấu nữa rồi, cũng không đợi đám cưới nữa, bằng không những tên này thật sự sẽ gây ra trò cười cho mình mất. Ta dẫn các anh em tham gia đám cưới của con trai nuôi, rất hy vọng các anh em cho mình nở mày nở mặt. Nếu đến lúc ở nơi đông người, mấy tên này moi ra một con cá làm quà mừng, thì ta cảm thấy mình nhất định sẽ được viết vào trong sử sách. Tất cả mọi người đều nghịch ra. Con trai nuôi, con trai nuôi. Câu nói đột ngột kia của Hồng Thủy Đại Vu quả thật là trời long đất lở, chấn động trời đất. Kết thúc tập 314 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.